Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, cuối cùng trúc cơ. Tụ Vân Sơn Mạch, kéo dài hoang đồi, Lục Thanh Phong hai tay rũ xuống hai bên, lẳng lặng đứng thẳng, hô hô hô, hoa trên đồi, tầng tầng mây đen không hề có điểm báo trước bắt đầu tụ tập. Hống hống hống. Ngao ngao ngao, chung quanh truyền đến trận trận dã thú tiếng giống, từ lúc mới bắt đầu nôn nóng, lại chuyển thành thấp thỏm lo âu. Thiên địa chi uy nhất là dọa người, dã thú tuân theo bản năng, đối với cái này càng là mẫn cảm, kiếp số chưa hạ xuống, liền dọa đến chạy tứ tán, trong trò chơi trúc cơ lôi kiếp độ không dưới mấy chục lần. Theo căn cơ không ngừng thâm hậu, tu hành công pháp càng ngày càng cường đại, Lục Thanh Phong kinh lịch trúc cơ lôi kiếp uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Hoàn toàn không phải ban đầu ở Phù Phong Sơn lần thứ nhất độ lôi kiếp có thể so sánh. Trong hiện thực, rốt cục cũng đến một bước này, Lục Thanh Phong ngẩng đầu, kia mây đen là càng ép càng thấp, điện đi long xà, từng vệt lôi quang ở trong đó không ngừng chớp động. Lôi kiếp phía dưới, Lục Thanh Phong không khỏi hồi tưởng, ban đầu ở Hắc Mộc Trại lúc, tại Diệu Âm Thành lúc, tại Thượng Dương Quốc lúc thời gian, nhoáng một cái mười mấy năm, lôi kiếp giáng lâm, bỗng nhiên thu tay, đoạn thời gian kia phảng phất chảy xuôi ở trong giấc mộng. Như thật như ảo, vô cùng mờ mịt, xoẹt xẹt, tầng mây điện thiểm, đem Lục Thanh Phong ý thức gọi về. Mới phát hiện mình đã tại độ trúc cơ lôi kiếp, kiếp nạn này về sau, liền là trúc cơ đại tu sĩ, thọ 300 năm, sơ bộ siêu phàm thoát tục, lôi kiếp mênh mông, phát tiết thiên địa chi uy, đầu tiên là mãnh liệt phong bạo, lấy Lục Thanh Phong làm trung tâm hướng bên cạnh càn quét. Ngay sau đó quanh người thiên địa linh khí cũng bắt đầu chấn động. Liên đới lấy ảnh hưởng chân khí trong cơ thể hắn cũng từng đợt bạo động bất an. Bất quá nhất làm lòng người sinh ý sợ hãi, vẫn là kia cỗ đến từ phương diện tinh thần lớn lao áp lực, khiến người như muốn quỳ xuống đất hướng ngày này uy thần phục. Lục Thanh Phong kinh nghiệm sung túc, lôi kiếp tuy mạnh, lại khó mà dao động chân khí, tâm tính, thản nhiên mà đứng. Chậm đợi lôi kiếp ấp ủ, tầng mây ở giữa, một đạo tử sắc điện xà du tàu, cảm giác áp bách càng lúc càng lớn, Lục Thanh Phong thậm chí cảm giác được trong đầu trận trận nhói nhói. Không sai biệt lắm, nhìn thấy kia tử sắc điện xà, thấy đem phát chưa phát, đem rơi vì rơi, Lục Thanh Phong dưới chân khẽ động, cả người phóng lên tận trời, thẳng sâu chân trời. Giây lát ở giữa, lại không có vào trong tầng mây, Lục Thanh Phong lại muốn trực tiếp tại trong lôi vân độ kiếp. Xoẹt xẹt, rầm rầm rầm, cái này dơ lên, lập tức chọc giận lôi kiếp, mây đen gào thét, lôi đình sau khi chết, từng đạo lôi đình lấp lóe, trực tiếp liền hướng Lục Thanh Phong chạy tới. Lục Thanh Phong người tại tầng mây bên trong, khoanh chân ngồi xuống, hoàng bào chân quyết không ngừng vận chuyển, chân khí du tẩu toàn thân, một tầng như ẩn như hiện áo bào màu vàng xuất hiện. Đây không phải trời âm độ ách bào như vậy thần thông. Vẻn vẹn đem nhục thân tu hành đến cực hạn, tự nhiên mà vậy sinh ra phòng hộ chi lực, như phàm tục ở giữa kim trung cháo, thiết bố sam, chính là nhục thân phòng ngự đạt tới cực hạn biểu hiện. Đương nhiên, áo hào màu vàng so với kim trung cháo, thiết bố sam, cường hoành không biết gấp bao nhiêu lần, có tiên phàm có khác, không thể so sánh. Rầm rầm rầm, lôi đình rơi đập, một đạo lại một đạo nện ở Lục Thanh Phong trên thân, căn bản không tạo được nửa điểm uy hiếp. Hoàng bào chân quyết vận chuyển, mượn nhờ lôi đình tẩy luyện nhục thân, vận chuyển chân khí, một mặt luyện hóa lôi đình, một mặt rèn luyện thân thể, ngoại lực tương trợ, rèn luyện càng thêm triệt đề, nhục thân không ngừng nện vững chắc, không ngừng cường đại tại Lục Thanh Phong thể nội. Còn có La Phù kiếm điển luyện thành chân khí, cũng tại lôi kiếp rèn luyện hạ, không ngừng ngưng thực, không ngừng thuế biến, từ chân khí hướng chân nguyên rảo bước tiến lên. Thập nhị đô thiên ma thần pháp luyện hóa ra trúc dung ma thần từ Lục Thanh Phong trên thân thò đầu ra, miệng lớn thôn phệ lôi đình, tiếng sấm tại thể nội vang vọng, điện quang tại thể nội lấp lóe. Ma thần một thân lực lượng, chân khí không ngừng được tinh luyện, ma thần thân thể cũng càng thêm cường hoành, hư thực chuyển đổi, không ngừng tăng lên. Trúc cơ lôi kiếp, đối với bình thường tu sĩ đến nói, là kiếp số, là cánh cửa, đối Lục Thanh Phong đến nói, lại là tạo hóa, là khó được thánh địa tu hành. Không biết từ khi nào bắt đầu, hắn ở trong game độ trúc cơ lôi kiếp lúc, liền lấy phách lối như vậy phương thức độ kiếp, hiệu quả rõ rệt, lôi đình tại tầng mây bên trong du tàu, đầy đủ đem hắn bao khỏa, tứ phía bát phương đều có lôi đình, cả người như là ngâm mình ở lôi đình luyện ngục bên trong, không ngừng bị rèn luyện, bất luận là chân khí vẫn là nhục thân, rốt cục, lôi kiếp không làm gì được Lục Thanh Phong. Mây đen chậm rãi tiêu tán, hiển lộ Lục Thanh Phong thân hình. Lục Thanh Phong vẫn như cũ là ngồi xếp bằng. Lôi kiếp đã là kiếp số, cũng là trời ban cơ duyên. Tại lôi kiếp vân trong không ngừng bị lôi đình oanh kích, Lục Thanh Phong chỉ cảm thấy chân khí càng thêm cô đọng, vô cùng ngưng thực, cho đến thiên linh huyệt mở, quanh thân linh khí chen chúc mà tới. Một hít một thở ở giữa, liền có bàng bạc linh khí bị luyện hóa, phối hợp lôi kiếp oanh kích, chân khí thăng hoa, như là nội tức hóa làm chân khí, phảng phất nhảy vọt, một thân bàng bạc chân khí thoáng qua ở giữa hóa thành một đạo cực kỳ ngưng thực năng lượng. Phát ra nặng nề, khí tức cường đại, đây chính là trúc cơ kỳ tu sĩ độc hữu chân nguyên. Bởi vì cái gọi là phản bản quy nguyên, chính là như thế, một sợi chân nguyên lưu chuyển, toàn thân huyệt khiếu mở rộng, lỗ chân lông thư giãn, giữa thiên địa trước kia chỉ có thể hơi cảm ứng, không cách nào hấp thu luyện hóa linh khí, lập tức hướng Lục Thanh Phong vọt tới, không có vào thể nội, về sau bị kia sợi chân nguyên hút nhiếp, dọc theo kinh mạch vận chuyển. Luyện hóa thành từng sợi chân khí, sau đó lại hóa thành chân nguyên, quy về trong đan điền. Lục Thanh Phong tay cầm hai khối linh thạch, công pháp vận chuyển, một mặt hấp thu trong hư không ở khắp mọi nơi linh khí, một mặt rút ra luyện hóa linh thạch bên trong tinh thuần linh khí. Một thân chân khí không ngừng hướng chân nguyên chuyển hóa, dẫn khí giai đoạn tu hành. Giai đoạn trước chính là đem chân khí chuyển hóa thành chân nguyên quá trình. Trung hậu kỳ thì là luyện hóa linh khí, góp nhặt chân nguyên quá trình, đợi chân nguyên tràn ngập kinh mạch toàn thân, tràn ngập toàn bộ đan điền, cực độ áp súc về sau, đem trạng thái khí chân nguyên áp súc thành thể lỏng. Thứ nhất giọt thể lỏng chân nguyên ngưng tụ, liền tiêu chí lấy bước vào trúc cơ đệ nhị cảnh ngưng dịch cảnh. Lục Thanh Phong giờ phút này một thân chân khí bất luận là tổng lượng vẫn là chất lượng, dù tăng lên cực lớn, nhưng chưa hoàn toàn chuyển hóa thành chân nguyên. Khoảng cách ngưng dịch cảnh hiển nhiên vẫn là rất dài một đoạn khoảng cách. Lục Thanh Phong cũng không nóng nảy, cảm nhận được thể nội số lượng không nhiều chân nguyên. Một loại lực lượng cảm giác tự nhiên sinh ra. Ở trong game quen thuộc chân nguyên tràn ngập kinh mạch đan điền cảm giác, lại trở lại trong hiện thực, mỏng manh chân khí làm hắn có một loại cực lớn chênh lệch cảm giác. Giờ phút này rốt cục đạt được làm dịu, hoan đổi độ kiếp, lôi kiếp thanh thế to lớn, hội tụ mấy chục dặm mây đen, uy áp truyền ra chừng 300 dặm, lúc này lôi kiếp tiêu tán, có tu sĩ tới gần. Lục Thanh Phong tiện tay thiết hạ cấm chế, giấu kín thân hình, đợi tu vi vững chắc về sau, đứng dậy thi triển nặc thân thuật, liễm khí thuật, thong dong rời đi. Trúc cơ, tu vi tăng lên đến trúc cơ, còn có rất nhiều chuyện muốn làm, như thập nhị đô thiên ma thần pháp, tăng lên tới trúc cơ cấp độ. Có thể tế luyện ra con thứ hai ma thần, như thái âm độ ách bào, đại nhật tịch diệt thần quang, phân quang hóa ảnh hư không ngưng kiếm hành các loại thần thông. Thuật pháp đều muốn từng cái tăng lên, tại thể nội ngưng tụ càng nhiều phù lục, tu vi tăng lên, thần thông, thuật pháp cấp độ tự nhiên cũng phải tương ứng tăng lên. Mà lại không ít thuật pháp thần thông, trừ yên lặng tu luyện, tăng lên cấp độ bên ngoài, đã có thể bắt đầu dung hợp các loại thiên tài địa bảo tăng lên uy năng. https://. Hoàng Đình đạo chủ, vẻn vẹn tác phẩm tiêu biểu người yêu tăng hoa vô khuyết quan điểm. Như phát hiện nội dung của nó làm trái quốc gia pháp luật đối nghịch nội dung. Mời làm xóa bỏ xử lý. https Lập trường vẻn vẹn tận sức tại cung cấp khỏe mạnh lục sắc đọc bình đài. Cảm ơn mọi người. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.